Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490 cười không nổi. Tại Sterling lần thứ nhất bỏ lỡ đơn đao thời điểm, không có người cảm thấy có vấn đề gì, vẻn vẹn tiếc nuối thôi, loại chuyện này không thể bình thường hơn được, Messi cùng C. Ronaldo cũng sẽ ném đơn đao. Cũng sẽ đánh bay penalty. Thế nhưng là đương Sterling lần thứ hai lãng phí đơn đao cơ hội về sau, nụ cười trên mặt hắn liền lộ ra rất bình thường đột ngột. Hắn phải chăng minh bạch đây là nước Anh derby? Phải chăng minh bạch nếu như Liverpool cuối cùng chưa có thể thắng được MU thậm chí bị nghịch chuyển về sau, hắn vứt bỏ hai cái đơn đao cơ hội khẳng định sẽ bị hạm đội đường phố cùng Liverpool fan bóng đá chỗ lên án thậm chí công kích. Sterling nụ cười trên mặt thật rất bình thường ly kỳ a, nhưng lại rất dễ dàng để ngươi cũng kìm lòng không được bật cười. Tốt a, chúng ta phải thừa nhận Tư Đồ Vân Binh Hồng Quân Liverpool không chỉ có thể nhấc lên kích tình mang cho người ta nhóm vượt mức bình thường phấn chấn. Hiện tại hắn đội bóng còn có thể mang cho người ta nhóm khoái hoạt. Ta xác định, trung lập fan bóng đá rất bình thường vui vẻ cười. Liverpool fan bóng đá cười khổ. MU fan bóng đá sẽ chế giễu. MU cánh phải tiến công tê liệt. Bởi vì Ashley Young thời gian dài đợi ở phía sau trận tăng cường phòng thủ. Rafael trên thân đã có một chương thẻ vàng. Nếu như lại bị Bale xung kích mấy lần lời nói, đoán chừng không phải đưa chút chính là hồng bài bị phạt hả? MU tại bên trong trước trận thế công càng nhiều tập trung phía bên trái đường. Welbeck tại hơn nửa hiệp MU dẫn bóng bên trong cống hiến rất lớn. Nhưng kia hiện tại xem ra chỉ là linh quang lóe lên. Khi hắn lần nữa nếm thử sau khi đột phá, liên tục hai lần đều bị Liverpool phòng thủ thành công. Tranh tài phút thứ 63 lúc Liverpool đại binh tiếp cận, đường Sterling cánh phải lội cầu giết tới Evra trước mặt về sau. Hắn không có tìm đồng đội tiến hành phối hợp, mà là trực tiếp truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu tới có chút đột nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác Suarez nhanh chóng trước chen vào thoát khỏi phòng thủ. Nhưng là vì có thể hình thành sút gôn, Suarez cực hạn chùi bóng đệm bắn lại không cách nào khống chế tốt góc độ. Bóng đá bị De Gea tại cánh cửa tuyến vươn về trước chân cản ra. Cánh cửa tuyến phản ứng là De Gea cường đại vô song ưu thế. Càng là loại này khoảng cách gần sút gôn, hắn ngược lại biểu hiện càng là thần kỳ. Bị cản đi ra bóng đá bay ra ngoài ở ngoài vùng cấm bị Eriksen khống chế lại. Tào ngộ Anderson cùng Shinji Kagawa phản đoạt. Eriksen cấp tốc đưa bóng đường truyền ngắn hướng về phía trước tìm Coutinho. Từ phía sau cũng gặp phải Carrick bước đoạt. Coutinho chuồn chuồn lướt nước cấp tốc đưa bóng hoành gõ đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Casemiro sải bước xông lên nghênh cầu lên chân nổ bắn ra. De Gea trong thời gian ngắn liên tục hai lần đặc sắc dập tắt lửa ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Lần này hắn hoành nhào đưa bóng ngăn trở đường biên. Tại Evra dự định khống chế bóng lúc, Sterling đoạt trước một bước giết ra đưa bóng đoạn hạ. Evra cũng không khỏi không phục ra. Tại năng lực phản ứng bên trên khẳng định đã so ra kém nhanh nhẹn người trẻ tuổi. Sterling cắt bóng sau thuận thế giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại Vidic hướng hắn vọt tới lúc, hắn cấp tốc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trung lộ. Suarez tại Ferdinand phong tỏa chính diện tình huống dưới đưa bóng nghiêng nhét phải phía trước. Sterling bên trong cắt đến nhỏ ở ngoài vùng cấm lại đạt được đơn đao. De Gea vội vàng phóng tới gần cột cửa. Sterling lại quỷ thần xui khiến đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Có thể là lo lắng lại bị De Gea cho phong ngăn chặn sút gôn, cho nên mới lựa chọn đánh phiên thiết tuyến đường. Kết quả, bóng đá sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Sterling lại cười, có thể là cười khổ, nhưng biểu lộ chính là như vậy, tràn ngập vui cảm giác. OMG, Sterling đang làm gì? Hắn đánh góc gần liền tốt à? De Gea rõ ràng không có hoàn toàn phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Nhưng là Sterling hết lần này tới lần khác muốn cho mình gia tăng độ khó. Kết quả cầu đánh bay, hắn lại lộ ra mê chi mỉm cười. Ferguson đều cảm thấy quái dị. Đây là tình huống như thế nào? Ngay cả ném ba cái đơn đao, Tư Đồ Vân Binh nhìn không được, xoay người đi để Mahrez chuẩn bị dự bị đăng tràng. Liverpool nửa chàng sau chiến thuật đấu pháp đã ở mức độ rất lớn là cho Sterling. Cũng chính là Liverpool tiền đạo cánh phải sáng tạo tốt nhất tiến công hoàn cảnh. Đạt được cơ hội, nhưng lần lượt lãng phí đem Tư Đồ Vân Binh kiên nhẫn triệt để tiêu hao sạch sẽ. Tại Liverpool bên này tiến hành thay người lúc, Sterling rốt cục không cười được. Hắn khả năng cảm thấy mình vận khí tương đối kém, biểu lộ trở nên có chút buồn bực. Tư Đồ Vân Binh lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng vậy a, mẹ nhà hắn, ngươi sớm nên phiền muộn. Bởi vì chúng ta rất nhiều người đã phiền muộn đến muốn đánh ngươi một trầu. Mahrez đăng tràng về sau, MU đại khái cho là bọn họ có thể làm dịu một chút phòng thủ áp lực. Theo bọn hắn nghĩ, Tư Đồ Vân Binh khẳng định là đem tốt nhất cầu thủ đều dùng tại đội hình ra sân. Bên trong, nhưng trên thực tế liền Mahrez cùng Sterling ở giữa so sánh thực lực là chênh lệch rất mơ hồ. Hai người đặc điểm có rất lớn khác biệt. Sterling am hiểu đột kích, Mahrez lệch tổ chức một chút. Tại Liverpool hoàn thành thay người thời khắc, MU cấp tốc khởi xướng cường công, ý đồ thay đổi trên trận thế yếu. Shinji Kagawa tại bên trong vòng khu vực cho Van Persie đưa ra một cước diệu truyền. Từ phía sau lại tại cùng Welbeck gặp trở ngại phối hợp lúc xuất hiện truyền bóng sai lầm. Bóng đá trực tiếp bị Skrtel tiến lên phá hư ra ngoài. Casemiro trở lại hậu trường đưa bóng quyền khống chế lại. Lội cầu thoát khỏi Shinji Kagawa phản đoạt sau một cước chuyền xa đưa bóng đưa đi trước trận cánh. Phải, Mahrez lĩnh cầu quay người đẩy về phía trước tiến. Evra liên tục bị Sterling thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội chính kìm nén nổi giận trong bụng. Muốn thừa dịp Mahrez đặt chân chưa ổn liền tiến lên cắt bóng. Về mặt khí thế ngăn chặn đối thủ, đồng thời cũng có thể đối Mahrez phát huy tâm lý phương diện tạo thành đả kích. Nhưng là Mahrez lại nhanh chóng cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Coutinho hoàn thành chuyền cắt phối. Hợp, hắn vòng qua Evra hướng về phía trước vị trí chạy về sau. Evra lại quay người về truy cũng có chút ngoài tầm tay với. Mahrez tại ở ngoài vùng cấm lội cầu bên trong cắt kéo theo Vidic đến đối với hắn tiến hành phong tỏa. Mahrez giả bộ ra cầu tìm trung lộ Coutinho lại lần nữa tiến hành phối hợp. Vidic cẩn thận lý do trọng tâm hơi hướng trung lộ thu về. Nhưng Mahrez ngay sau đó lội cầu biến hướng ra tốc hướng phía ranh giới cuối cùng phương tiến về. Phía trước, lần này hắn tiến công kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế. De Gea hướng gần cột cửa phương hướng di động. Mahrez quả quyết tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chọn chuyền bóng phía sau cửa điểm. Bóng đá tại MU phía trước cầu môn xẹt qua một đường vòng cung. De Gea không có lên nhảy đi ý đồ cải biến bóng đá phi hành tuyến đường. Bởi vì làm căn bản với không tới. Suarez vọt tới phía trước cầu môn cũng không có lên nhảy. Bởi vì lên nhảy cũng vô dụng, căn bản không có khả năng đánh đầu công cánh cửa. Ferdinand cùng phòng Suarez cũng về tới phía trước cầu môn, đồng dạng chỉ có thể bị ép lại hướng cầu môn sau điểm di động. Cực hạn lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây lại sập hầm mò. Liền sau lưng hắn không đủ 20cm vị trí. Gareth Bale đón rơi xuống bóng đá nhảy lên thật cao hất đầu công cánh cửa. Bóng đá biến hướng bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Đường Gareth Bale lúc rơi xuống đất, Old Trafford về tạo nên Hồng Quân fan bóng đá kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Gareth Bale quay người giang hai cánh tay hướng phía đội khách fan bóng đá khán đài trước phi. Nước đại, đi vào bên sân lúc hắn hướng về fan hâm mộ bóng đá so hoạch xuất ra hình trái tim thủ thế. Tư đồ Vân Binh nắm chặt nắm đấm ở đây bên cạnh bốc lên hướng về không trung hung hăng vung lên. Sau khi rơi xuống đất xoay người lại hướng phía Liverpool huấn luyện viên đoàn đội cười ha hà. Gareth Bale dẫn bóng lập cú đúp. Mahrez ra sân sau có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hắn tại ranh giới cuối cùng trước truyền bên trong tinh chuẩn rơi vào sau điểm. Đồng thời cũng tránh đi MU tất cả phòng thủ cầu thủ. Thủ môn De Gea bất lực. Ferdinand cũng không thể tại thời khắc cuối cùng giải vây. Gareth Bale đánh vào Liverpool hôm nay tranh tài cái thứ 3 dẫn bóng. Cái này dẫn bóng để Hồng Quân Liverpool lần nữa xác lập hai cầu dẫn trước ưu thế. Thế cục tựa hồ trở nên sáng suốt. MU muốn san đều tỷ số điểm số độ khó vô cùng to lớn. Liverpool 3-1 dẫn trước MU. Ferguson thần sắc âm trầm. Nếu như không có Cleverly ra sân, Anderson cái này thay người danh ngạch hẳn là dùng để thay đổi Shinji Kagawa. Nhưng là như là đã dùng. Như vậy Shinji Kagawa liền sẽ không bị thay đổi trận. Bởi vì đội bóng địa phương khác vấn đề đồng dạng cần hắn đến thông qua thay người cải thiện. Ferguson duy nhất một lần đem cuối cùng hai cái thay người danh ngạch đều dùng hết. Vidic cùng Rafael ra sân. Valencia cùng Phil Jones đăng tràng. Valencia khách mời đánh phải hậu vệ biên. Chỉ ít thật tốc độ cùng đối kháng lên đều còn mạnh hơn Rafael. Chỉ là không biết vị trí cảm giác phải chăng như hắn đánh tiền vệ biên lúc tốt như vậy. Phil Jones thay thế hôm nay phát huy rất bình thường. Thậm chí hơi chút chậm chạp Vidic. Trải qua quá khứ mấy năm thụ thương. Vidic sớm đã không phải 08 niên châu Âu tốt nhất hậu vệ trung tâm tiêu chuẩn. Hôm nay tại trận này nước Anh derby bên trong bại lộ tương đối rõ ràng. Tư đồ Vân Binh đội bóng thường thường chính là cường đội kính lúp. Có thể đem những cái kia ngày bình thường cường đội nhìn không đáng chú ý vấn đề để lớn mấy lần. Đây là chiến thuật bên trên đọ sức, cầu thủ năng lực cá nhân ở giữa đối kháng. Còn có Liverpool huấn luyện viên tổ tại lúc trước tỉ mỉ công tác chuẩn bị mang tới hiệu quả. Cho nên tư đồ Vân Binh từ rời đi Monaco bắt đầu vẫn đem Alonso mang theo trên người. Nếu như Mourinho còn có thể một mực mang theo Boas, nói không chừng hắn chấp giáo thành tích sẽ tốt hơn. MU thay người, tư đồ Vân Binh thì án binh bất động. Nếu không phải Sterling khoái hoạt bóng đá khiến Liverpool tất cả mọi người trở nên không sung sướng, tư đồ Vân Binh cũng sẽ không sớm như vậy đem hắn thay đổi trận. Trong tay còn có hai cái thay người danh ngạch. Hắn dự định giữ lại nhìn xem tình huống lại nói. Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá một mặt cảm giác khó chịu. Đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nếu như trận đấu này bại bởi Liverpool tại sân nhà, như vậy MU bản mùa giải liền bị Liverpool song sát. Đồng thời bọn hắn lạc hậu cho đứng đầu bảng Liverpool chênh lệch cũng sẽ đạt tới 10 điểm. Cho dù MU lúc trước từng có nghịch chuyển đối thủ cạnh tranh 12 phân ghi chép, nhưng muốn nói nhiều lần đều có thể lạc hậu 12 phân đều nghịch chuyển trở lại. Kia Mourinho, Ancelotti liền không khả năng dẫn đầu Chelsea thu hoạch được Premiership quán quân. Liverpool cũng không phải phổ thông đối thủ. Đem tư đồ Vân Binh trên đầu quang hoàn cùng lúc trước đánh xuống công tích vĩ đại đều để ở một bên. Làm như không thấy, chỉ nhìn hôm nay Liverpool tại Old Trafford biểu hiện, MU fan bóng đá cũng liền đối hai đội chênh lệch cùng Liverpool thực lực cụ thể trong lòng hiểu rõ. Phong tuyến cường đại, giữa trận công thủ hệ thống thu phóng tự nhiên. Phong tuyến mặc dù cũng không phải là hoàn mỹ, nhưng cho đối thủ thực hiện đầy đủ tiến công áp lực về sau. Liverpool dùng công thay thủ vẫn là có nhất định hiệu quả. Trái lại MU phảng phất khắp nơi đều có vấn đề.